Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 936, chương 938 đối ngựa gỗ xoay tròn có đặc thù tình kết. Hàn Thiệu giống như đối ngựa gỗ xoay tròn có cái gì đặc biệt tình tiết, dường như vừa thấy đến ngựa gỗ xoay tròn, hắn cả người đều thay đổi, loại này biến hóa. Tống Hề cũng không biết nên hình dung như thế nào. Ân, chính là trên người cho người ta cái loại này hơi thở thay đổi. Nếu nói dĩ vãng nhìn thấy Hàn Thiệu đều là thành thục, ổn trọng hình. Như vậy hiện tại, hắn trở nên rộng rãi ánh mặt trời. Vui sướng đến giống như là cái không có trải qua quá xã hội chìm nổi sinh viên, mà không phải một cái ở trên chức trường dốc sức làm ba mươi mấy tuổi nam nhân. Hàn Thiệu thực mau liền ngồi đi lên. Hơn nữa chiều còn đang ngẩn người, Tống Hề vươn tay cùng nhau, trên mặt hắn tươi cười thực ấm. Cùng bình thường cái loại này luôn là ôn nhuận lễ phép thả lại phía chính phủ xa cách tươi cười bất đồng. Tống Hề nhìn lại là một trận lóe thần, mau tới a. Hàn Thiệu thoạt nhìn thật sự thực vui vẻ, ít nhất hiện tại là cái dạng này. Cho dù Tống Hề đã ở trước mặt hắn đi qua rất nhiều lần thần, nàng cũng một chút cũng chưa để ý. Tống Hề phục hồi tinh thần lại, chiều chung quanh nhìn nhìn, ngồi ở ngựa gỗ xoay tròn thượng, không phải một nhà mấy khẩu người, chính là nị oai tại cùng nhau tiểu tình lữ nhóm. Lấy nàng cùng Hàn Thiệu quan hệ, còn không đủ ở bên nhau ngồi ngựa gỗ xoay tròn, ở nàng nhận chi. Giống ngựa gỗ xoay tròn a, bánh xe quay a linh tinh, đều hẳn là cùng chính mình thân mật người cùng nhau chơi, không cần. Ta không nghĩ chơi, ngươi chơi đi, ta ở chỗ này chờ ngươi. Nàng lắc đầu, Hàn Thiệu thoạt nhìn giống như thực mất mát. Chậm rãi thu hồi tay, bài trừ một nụ cười nói, vậy được rồi. Cách đó không xa ghế dài thượng, đầu đội màu đen mũ lưỡi trai nam nhân giơ tay đem mũ duyên ép tới càng thấp chút, nhìn đến Tống Hề cự tuyệt Hàn Thiệu giấu ở khẩu trang hạ trên mặt, phác họa ra một cái vừa lòng độ cung. Bị cự tuyệt mất mát thực mau liền theo ngựa gỗ xoay tròn chậm rãi khởi động mà biến mất. Hàn Thiệu chơi thật sự vui vẻ, có thể nhìn ra được tới, hắn cơ hồ toàn thân đều thả lỏng xuống dưới. Tống Hề đứng ở một bên, không cấm lấy tay chống cằm, âm thầm cân nhắc, còn không phải là cái ngựa gỗ xoay tròn. Có chơi vui như vậy sao? Hàn Thiệu thoạt nhìn, thật giống như thay đổi một người. Tống Hề cho rằng Hàn Thiệu chơi một lát liền sẽ không chơi, nhưng mà nàng hiển nhiên xem nhẹ Hàn Thiệu đối ngựa gỗ xoay tròn yêu thích, hắn cư nhiên liên tiếp chơi 7-8 thứ. Nhân ra những cái đó ham chơi tiểu bằng hữu đi rồi một bát lại một bát, duy độc hắn còn ở thủ vững trận địa. Nàng thậm chí hoài nghi chính mình có phải hay không mang theo cái đại hào hài tử ra tới chơi. Tống Hề ngồi ở một bên trên ghế chờ đến buồn ngủ đều tới. Hôm nay thái dương thực hào, phơi ở trên người con người ấm áp, loại này thời tiết phi thường thích hợp mỹ mỹ ngủ một giấc. Chờ đến Hàn Thiệu rốt cuộc chơi hào, Tống Hề cơ bản cũng tiến vào mộng đẹp. Hắn đi qua đi, giơ tay vỗ vỗ nàng bả vai. Tống Hề một cái giật mình, lập tức liền tỉnh, xin lỗi, làm ngươi đợi lâu như vậy. Hàn Thiệu nói, không có việc gì, không có việc gì. Tống Hề lắc đầu, xin lỗi. Nàng vì cái gì một chút cũng chưa nhìn ra hắn có như vậy một tia xin lỗi ý tứ. Ngược lại cảm thấy hắn giống như có như vậy một chút chưa đã thèm cảm giác. Tuy rằng cảm thấy lấy thân phận của nàng hỏi cái này vấn đề có điểm không thích hợp, nhưng là nàng rất tò mò a. Cái kia, ngươi vì cái gì như vậy thích ngựa gỗ xoay tròn a? Cảm giác ngươi, câu nói kế tiếp Tống Hề không có nói ra, nàng nói làm Hàn Thiệu thần sắc có như vậy trong nháy mắt đọng lại. Ngay sau đó lại cực hảo che giấu. Tống Hề một chút cũng chưa phát hiện, có phải hay không cảm thấy ta so với kia một ít hài tử con muốn âu chỉ? Hắn cười nói. Tống Hề chạy nhanh xua tay. Không phải không phải, ta không có như vậy tưởng, cho dù thật như vậy suy nghĩ, nàng cũng là tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Này nhiều không lễ phép a. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.